Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 41, nhất phát động toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh sắp đến trước cửa viện chính dương cung Thất Ca. Bên cạnh vang lên một tiếng gọi. Từ hành lang cạnh đó, một nữ tử bước ra. Hắn dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang, mãi đến khi nàng ta đi tới trước mặt. Nữ tử vận áo choàng đỏ thẫm viền lông trắng, đầu đội mũ lông trắng, viền mũ còn gắn trang sức sáng lấp lánh. Lông mày thanh tú, môi tô son đỏ rực, cả người toát lên vẻ quý phái mà kiêu kỳ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, còn tưởng là, nhưng Lý Tịnh sao có thể nhận nhầm, chỉ là đông thi bắt chước tây thi mà thôi. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn không khỏi thầm thở dài, nhìn nàng ta hiện tại, ai còn có thể tưởng tượng nổi. Năm xưa nàng từng là một tiểu nha đầu tự ti rụt rè, nét mặt cau có, suốt ngày rơi lệ, sợ người như sợ cọp, đến cả dáng vẻ của cung nữ cũng chẳng bằng. Khóe môi hắn bất giác hiện lên nét cười giễu cợt, người vừa tới gần, lập tức một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Thất Ca, giọng nàng ta khẽ run, người này chính là Ngọc An công chúa con gái ruột của Giang Hoàng hậu, cùng mẹ với thái tử. Chuyện gì? Lý Tịnh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường, giọng nói nhàn nhạt hỏi. Thất Ca mạnh khỏe chăng? Ngọc An muốn hỏi, Thất Ca, Đông Phương, chàng ấy vẫn bình an chứ? Giọng nói đầy thương cảm, xen lẫn bất lực, khiến người ta khó lòng làm ngơ. Phò mã có khỏe hay không? Công chúa chẳng rõ, lại tới hỏi bản vương. Lý Tịnh rõ ràng biết rõ, song vẫn giả vờ ngây ngô. Trong nhà, mẫu thân thể yếu nhược, phụ thân bởi vì chàng ấy mà liên tục bị phụ hoàng trách mắng. Đến ngày ấy Đức Huệ muội muội thành thân, chàng ấy cũng không về. Thất Ca, chàng ấy là người có gia thất cơ mà. Mắt Ngọc An công chúa đỏ hoe, rưng rưng lệ, nàng lại có chút thất thần nói tiếp. Cứ như vậy mãi, đến bao giờ mới là tận cùng? Nếu chàng ấy thực lòng không muốn, cho dù muội có đau lòng nữa, cũng cảm xúc quá đỗi kích động, đến mức không thể nói tiếp thành lời. Nàng dù sao cũng là công chúa dòng chính, vậy mà lại bị ép đến mức này. Tên Đông Phương kia, thực đúng là đáng hận, nhưng Lý Tịnh lại khẽ cười, nụ cười nhẹ tựa mây gió, khiến người khác tức lắm. Nếu công chúa quả thật thương nhớ phò mã, chỉ hơn nghìn dặm đường thôi, tùy thời lên đường đi tìm, có gì mà khó. Nói đoạn, liền vòng qua Ngọc An công chúa, tiếp tục tiến về phía trước. Ngọc An công chúa không kìm được xúc động, giọng cao vút lên. Chẳng lẽ chàng ấy không sợ không kịp gặp lại người thân lần cuối? Tề Vương dừng chân, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp. Có bản vương ở đây trông nom, tin rằng người nhà nhất định có thể bình an chờ đến ngày hắn khải hoàn trở về. Ngọc An công chúa cắn chặt môi, đưa tay lau lệ, ánh mắt hằn lên vẻ độc liệt, không nói thêm lời nào. Trước cửa chính điện, vài cung nữ bước ra nghênh đón. Tham kiến Tề Vương điện hạ. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần bước vào viện này, Lý Tịnh vẫn không khỏi ngần ngơ trong chốc lát. Như thể vẫn còn nghe được tiếng cười thật lòng, thỏa sức của Minh An. Vương gia, nương nương đang đợi. Một cung nữ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, vào đến chính điện, hoàng hậu thân khoác triều phục, ung dung ngồi nơi thượng vị. Hắn quỳ một gối hành lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, giọng điệu đầy quan tâm. Tiểu Thất, con rốt cuộc đã trở về, mau đứng dậy, ngồi đi. Còn đưa tay đỡ khẽ, đứng dậy rồi. Lý Tịnh nhìn gương mặt tươi cười của hoàng hậu nương nương. Bà lúc nào cũng có thể cư xử đúng mực đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, có bị thương chứ? Trên bàn cạnh đó, bày đầy sổ sách, giấy bút. Phải rồi, đường đường là quốc mẫu, cũng bận rộn lắm thay. Khi mẫu hậu còn tại thế, bà chỉ là văn phi. Trong đám tần phi hậu cung, hoàn toàn vô danh, chẳng mấy ai để mắt. Nhờ ra thế và sinh được hoàng tử, mới được phong phi vị. Ngày thường, bà đối với mẫu hậu vô cùng tôn kính, chưa từng làm điều gì gây rối. Khi đồng quý phi tác oai tác quái, bà chẳng hề thân cận. Ngày hắn đánh Lý Chân, khiến phụ hoàng nổi giận, mẫu hậu vì thế mà bước đi trong hậu cung cũng lắm gian truân, các tần phi khác đều nhốn nháo, toan tính khắp nơi. Chỉ có bà vẫn an ổn ở trong cung của mình. Sau này, mẫu hậu mất, quý phi cũng chết, đám tần phi lại càng tranh giành nháo loạn hơn. Còn bà, vẫn trầm lặng như xưa. Sau này đăng vị hoàng hậu, bà luôn đứng giữa phụ hoàng và bản thân hắn mà giảng hòa. còn gả cho hắn một vị danh nữ lừng lẫy kinh thành thuở đó. Dù là biểu hiện nhất quán, hay điều tra suốt bao năm, bà chưa từng để lộ sơ hở. Bản thân hắn vốn nên hoàn toàn không có khúc mắc với bà. Cho dù bà đăng vị hoàng hậu, con trai được lập làm thái tử, là người cười đến cuối cùng, thì cũng chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả. Bởi vì, hậu cung nhất định phải có hoàng hậu, thiên hạ nhất định phải có thái tử. Không là bà thì cũng là người khác, nhưng nếu nói có chỗ khả nghi, thật đúng là có một điều. Đó là bà đã lựa chọn Đông Phương Đắc Hương làm phò mã của Ngọc An. Việc này là không ổn chút nào, tỷ tỷ hắn và Đông Phương từ nhỏ đã thân thiết như hình với bóng. Tỷ tỷ hắn từng cứu mạng tên hỗn đản Đông Phương ấy. Ngay từ đầu đã nói rõ, mạng của hắn chính là của tỷ tỷ. Khi tỷ tỷ qua đời, nếu không nhờ tổ mẫu cùng mẫu thân hắn ta dùng cái chết ép buộc, e rằng hắn ta đã thật sự theo Minh An mà đi. Mối thâm tình ấy, khắp hoàng thành ai ai cũng biết. Tỷ tỷ hắn không còn, Đông Phương có thể cưới danh môn quý nữ, gây dựng gia nghiệp, sinh con nối dõi. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm phò mã, việc này còn cần phải nói sao? Ấy vậy mà Ngọc An công chúa, chọn ai không chọn, lại cố tình chọn chúng Đông Phương. Phụ hoàng lại còn chỉ hôn, nếu nói chuyện này không có bàn tay hoàng hậu nhúng vào, vậy chẳng phải gặp quỷ rồi ư? Nhưng nếu đây là chủ ý của hoàng hậu, thì những biểu hiện bình thường trước kia toàn bộ đều là giả dối, chẳng qua đến giờ vẫn chưa tra ra mà thôi. Những cảm xúc ấy đã bị hắn đè nén tận đáy lòng suốt bao năm, thành thói quen rồi, người ngoài nào hay biết được. Đa tạ hoàng hậu nương nương hỏi han, vi thần không bị thương. Vậy thì tốt, hoàng hậu mỉm cười. Mấy hôm trước, phụ hoàng con cứ nhắc mãi chuyện con hồi kinh. Ông ấy tuy là nghiêm phủ, nhưng trong lòng luôn nhớ thương con. Lý Tịnh khẽ gật đầu, không nói gì. À, đã gặp qua Thái hậu nương nương rồi chứ? Thần đã gặp, trí nhớ của Thái hậu càng lúc càng không tốt, chẳng nhận ra ai, nói năng cũng lặp lại hoài. Lý Tịnh im lặng, mắt nhìn chăm chú vào tấm thảm dưới chân. Mẫu hậu khi xưa rất thích thảm hoa rực rỡ, trăm hoa đua nở, bước trên đó như đi trong hoa viên. Còn vị giang hoàng hậu này lại ưa sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng thanh khiết, đúng như con người bà vậy. Ngũ ca con đâu, không đi cùng con à? Hoàng hậu hướng ra ngoài nhìn. Thái tử còn bận việc, con cứ về nghỉ ngơi cho tốt, 2 năm chưa về, lo liệu lại chuyện trong phủ cho ổn. Đợi vài ngày nữa, bản cung sẽ tổ chức yến trong cung đón gió tẩy trần cho con. Thần tuân chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một việc nữa, phụ hoàng con mấy lần nhắc đến chuyện tái lập chính thê cho con. Con đã trở về, việc này e là cũng nên tính rồi. Nếu con có tính toán gì trong lòng, thì mau nói với bản cung. Đa tạ nương nương quan tâm, hắn đáp lời, nhưng chẳng khác nào không trả lời gì cả. Là bổn phận của bản cung thôi. Còn nữa, vừa rồi con hẳn là gặp Ngọc An rồi nhỉ? Lần này, Lý Tịnh đến đầu cũng chẳng buồn gật, mắt rũ xuống, tâm tư khó dò. Hai, nghiệt duyên a, nếu sớm biết họ trở thành oan lữ thế này, bản cung nói gì cũng sẽ ngăn lại. Đúng là phiền lòng không thôi. Lý Tịnh bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Con cháu có phúc của con cháu, nương nương cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thấy hắn phản ứng như vậy, hoàng hậu đành nuốt lời muốn nói trở lại. Nói thêm mấy câu khách sáo, Lý Tịnh cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng hắn xa dần, thần sắc hoàng hậu phức tạp, chẳng rõ nghĩ điều chi, hồi lâu mới thở dài một hơi. Ngọc An đã trung ý Đông Phương Đắc Hương, thế nhưng, ai nấy đều biết, Đông Phương Đắc Hương suýt chút nữa đã vì Minh An mà tuẫn tình. Biết bao nhiêu công tử tài tuấn không chọn, lại cứ cố chấp chọn hắn. Bản thân vốn không đồng ý, nhưng Ngọc An chẳng khác nào phát điên, cố chấp đến độ dùng cái chết ra uy, nhất định phải là hắn không thể khác. Ngọc An thật đáng thương thay, khi Đổng Quý Phi còn sống, tính tình thất thường, lấy tra tấn người khác làm thú vui. Ngay cả thái tử cũng suýt chẳng giữ được. Đó thực là những ngày đêm ăn ngủ chẳng yên, căn bản không thể lo nổi cho Ngọc An. Bà sống chẳng khác gì nô tì, bản cung nợ con bé, hoàng thượng cũng nợ con bé. Những chuyện xưa ấy đè nặng trong lòng, ủ lâu thành chua xót. Đến khi bản cung ngồi vững ngôi hoàng hậu, trải qua khổ nạn, giấc mộng thành thật, lòng cũng có chút phóng túng. lại đi khuyên hoàng thượng ban hôn. Ai ngờ tên hỗn đản Đông Phương ấy, ngay ngày thành hôn lại bỏ trốn, khiến hoàng thượng nổi giận đến mức thất khiếu bốc khói. Phải nhờ Lý Tịnh đứng ra ngăn cản, mới không ban chỉ truy sát Đông Phương. Thật là mất hết thể diện. Ánh mắt hoàng hậu dần trầm xuống, bà vốn luôn làm việc chu toàn, nhẫn nại, giỏi tính toán. Việc không làm thì thôi, đã làm thì quyết không hối tiếc. Duy chỉ có chuyện này, hy vọng không phải vì một mồi lửa này mà khiến toàn thân chấn động. Cách chương.